Đế quốc bại gia tử, chương 1743 chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục chất vấn, làm cho Tô Trung sắc mặt một phiến trắng bệch không ngừng lui về phía sau, cái này cùng hắn lúc ban đầu nghĩ căn bản cũng không như nhau, ta không biết, ta thật không biết. Thái thượng loạn thế, sôi sùng sục triều đình cũng lớn tứ tuyên truyền, người không biết. Vương Khang trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn trở về ngày đó, liền nhận ra được bởi vì cửa thành tuần tra không nghiêm, có thể sẽ có thái thượng giáo thấm vào vấn đề. Vậy có khả năng nhất cất giấu địa phương chính là Thích Hợp An khu. Ngày đó hắn liền điều binh đem Thích Hợp An khu phong tỏa, rất nhiều người còn tưởng rằng là bởi vì Đoạn Thắng Thông, thật ra thì chính là đang tra thái thượng giáo. Đúng như dự đoán, có phát hiện trọng đại. Đừng nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, mặc dù ngươi xem thường chút tiền này, nhưng cái này sau lưng cũng là ngươi an bài, người phụ trách chủ yếu chính là Tô Vũ, chậm nói có phải thế không? Tô Trung không lời có thể nói, như cần người không biết trừ phi mình không là, huống chi ngươi một chút cũng không biết thu liễm, làm việc càng liều lĩnh. Vương Khang tức giận nói, mượn ngươi quốc cựu thân phận trắng trợn hốt bạc không cố kỵ gì. Tần triều mới vừa thành lập, đây mới là cái thứ hai năm đầu, ngươi là trẫm cậu ruột, ngươi không nghĩ phân ưu giải nạn, ngươi còn ở đào góc tường, ngươi đi xem Thích Hợp An khu, xem Thọ Xuân gia, lại có bao nhiêu người còn đói bụng. Liền trẫm đều ở đây chi tiêu rẻ sẻn, không sóng, không phô trương, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, mà ngươi đâu? Lại làm cái gì? Vương Khang càng nói càng tức, rất để cho trẫm khó tin phải, ngươi lại vẫn vội tới Đoạn Thắng Thông cầu tha thứ, ngươi là lại nhận được tiền đi, ngươi thật là tiền gì cũng không buông tha. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Lời này vừa ra Tô Trung sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Vương Khang sẽ nói ra như vậy nặng nói. Hắn là nghiêm túc, muốn tới thật, những thứ này tội danh một bày ra, mỗi một hạng đô là tội đại ác vô cùng, hắn không thể nào chống chế. Tô Trung trực tiếp quỳ xuống, đến hiện tại, muốn cứu Đoạn Thắng Thông là không thể nào, liền hắn cũng là tự thân khó bảo toàn. Bất quá hắn còn có cuối cùng một tấm bài, đó chính là thân tình. Đây là hắn lớn nhất vũ khí. Khang Nhi cứu cữu chỉ là hồ đồ nhất thời, tạm thời bị ma quỷ ám ảnh, ngươi rõ ràng cữu người này không có xấu xa lòng. Vương Khang yên lặng không nói, trực tiếp quay người sang, cái này cũng tỏ rõ thái độ. Ngươi chẳng lẽ muốn không thu cữu gia sản sao? Khang Nhi tha thứ cữu đi. Vương Khang vẫn là không có nói chuyện, quảng cáo, có một số việc có thể không so đo, có chút không thể không so đo. Hắn đã xúc phạm đến đáy tuyến. Tô Trung sắc mặt tiếp liền biến huyễn, Vương Khang loại thái độ này, để cho hắn run sợ trong lòng, để cho hắn cảm thấy sợ. Hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, chẳng qua cữu cầm liễm đến tài sản lên một lượt giao nộp. Cái này còn không đủ, Khang Nhi à, ngươi là để cho cữu chết à, ở hắn xem ra đây đã là lớn nhất trừng phạt. Cầm y ngọc thực xa hoa lãng phí thành tính, làm thói quen liền loại cuộc sống này trạng thái, lại trở lại trước kia, như thế nào có thể làm được? Có thể còn chưa đủ. Vương Khang vẫn không nói gì, nếu không cữu hồi Triệu Quốc cữu lại không đặt chân Tần Quốc không tới nữa Thọ Xuân. Tô Trung cắn răng nói, hắn là thật luống cuống, sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hồi Triệu Quốc, Vương Khang bình tĩnh nói, chậm, có ý gì, Khang Nhi, không, bệ hạ ngươi là ý gì, Tô Trung sắc mặt kinh hoàng, ngươi chẳng lẽ còn muốn, người đâu, đạp, hơn 10 cái ngự lâm quân đi vào. Cầm hắn đưa tới đô sát ti, ngươi liền làm cái đầu tiên. Trọng phạm đi, Vương Khang bình tĩnh mở miệng, mặc dù như vậy, hắn nội tâm vậy vô cùng là phức tạp. Dẫu sao là mình cậu ruột, làm sao có thể không có phân nửa quấn quýt, có thể có một số việc không làm không được. Bởi vì hắn thật là quá đáng, đã đến không thể nhẫn nhịn bước, Vương Khang chân thực không nghĩ tới còn có lý do gì có thể là hắn chối bỏ trách nhiệm. Dẫn đi đi, hắn vẫn không có xoay người, mà là phất tay. Đô sát ti, là địa phương nào, Tô Trung sắc mặt kinh nghi, còn không kịp phản ứng, thì có hai cái ngự lâm quân binh lính đem hắn đỡ đứng lên, trực tiếp kéo đi. Khang Nhi, ngươi không thể như vậy, không thể như vậy nhẫn tâm. Ta là cậu ngươi à, Khang Nhi, Tô Trung hô to, bệ hạ ta sai rồi, ta sai. Khang Nhi, ngươi quên sao, ở ngươi lúc nhỏ cữu còn ôm qua ngươi. Vương Khang, ngươi quên ngươi đã đáp ứng ông ngoại ngươi cái gì không? Ngươi phải chiếu cố Tô gia, bảo hắn phú quý. Ta muốn gặp ngươi phụ mẫu, ta muốn, hắn gào thét, có thể Vương Khang thờ ơ, có lẽ đây chính là hoàng đế đi. Là hoàng giả, nhất định phải có một trái tim lạnh như băng. Xử trí vị này cữu, không chỉ là bởi vì hắn tội đại ác vô cùng, cũng là vì chấn nhiếp người khác. Chỉ cần có tội cậu ruột vậy quyết không tha, huống chi là người ngoài. Lại còn, hắn cũng phải cần cảnh cáo tất cả ngoại thích thân thần. Ở nguyên tắc trước mặt, hắn không nhớ tình xưa. Hắn tin tưởng xem Tô Trung như vậy cũng không phải là cái ví dụ, sau này còn sẽ có, hắn hành động này chính là muốn chấn nhiếp tất cả người. Tô Trung tiếng kêu càng ngày càng yếu, hắn đã bị mang đi, sắp bị đưa về Đô Sát Ti, đây là Vương Khang cho Khương Thừa Hóa, Lâm Trinh hai người một đạo thuốc trợ tim. Tội đại ác vô cùng người, vô luận là thân phận gì, cũng một coi như nhau, cũng không cần có vẻ chiếu cố. Đây chỉ là một bắt đầu, sẽ từ Tô Trung trên mình đào ra càng nhiều người hơn. Ngự thư phòng, hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, Vương Khang nhẹ thở dài. Truyền lệnh, gần đây vô luận là ai cầu gặp chậm nhất luật không gặp. Hắn biết làm Tô Trung bị áp tải Đô Sát Ti sự việc ra ánh sáng, Tô gia không biết bao nhiêu người sẽ đến cầu tha thứ, sẽ đến gây chuyện. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt, chỉ có thể lựa chọn không gặp. Quảng cáo, căn bản là không che giấu được Tô Trung bị Ngự Lâm quân áp tải đi, không thời gian bao lâu, liền truyền ra. Tạm thời, lại là đưa tới vô cùng đại chấn động. Ở Vương Khang không có ở đây thời gian, vị này quốc cựu gia thanh danh lớn nhất. Ai có thể cũng không nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này. Cho dù là khiêm tốn xử lý, vậy tổng so với cái này dạng hiếu thắng, cái này đã nói lên một chút bệ hạ muốn tới thật. Đến lúc này, bọn họ sau cùng niệm tưởng cũng bị phá vỡ. Thanh toán muốn bắt đầu, liền quốc cựu đều không có thể tránh được huống chi là bọn họ. Ngươi nói gì sao, Tam gia bị đặt đưa đi, đạt được thuộc hạ bẩm báo quan lam, sắc mặt một phiến kinh nghi. Không thể nào, điều này sao có thể, hắn nhưng mà quốc cựu à, bệ hạ không thể ác như vậy đi. Là thật thật 100, bên ngoài bây giờ đã nháo ngất trời, đặt đến đâu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn không biết hình như là một cái bí mật an bài, tóm lại là xong rồi. Xong rồi, Diêu Liên Thuận trực tiếp tê liệt ngồi trên ghế ngồi, Đoạn Thắng thông hết cứu. Cuối cùng có thể người cứu nàng, cũng hao tổn ở bên trong. Không đúng, Quan Lam kinh nghi nói. Không chỉ là Đoạn Thắng thông, Tam gia chúng ta cũng xong rồi. Tứ đại gia tộc đồng khí liên chi, Đoàn gia chỉ là trên mặt nổi, bọn họ vậy tuyệt đối không thoát được quan hệ. Vậy làm sao bây giờ? Ba người khác vậy phản ứng lại. Nếu không chúng ta chạy đi, cũng đến lúc này, ngươi cảm thấy vị kia bệ hạ sẽ để cho chúng ta rời đi sao? Quan Lam mặt xám như cho tàn, trầm giọng nói. Muộn rồi, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.